Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, muốn làm gì thì làm. Mặc dù tiểu phàm ta rất ưu tú, nhưng ta tuyệt đối không có cố ý khoe khoang hắn ý tứ. Thư Nhiên cười lắc đầu, đúng vậy, hắn tựa như là một vò phủ bụi lão tửu. Cần ổn định lại tâm thần chậm rãi phẩm. Thiên Toa không ngừng bĩu môi. Thư Nhiên nói, kỳ thật, người cũng rất ưu tú. Vô luận là nhan giá trị, vẫn là bản lĩnh đều là ngàn dặm mới tìm được một. Nếu như người thật thích một cái nữ hài, vậy liền hẳn là buông tay đuổi theo. Nhưng nhớ lấy một điểm, trừ dụng tâm, còn hẳn là không muốn mặt một điểm. Không muốn mặt. Thiên Toa có chút mộng, Thư Nhiên ừ một tiếng, hiện tại cái niên đại này, nữ hài tử đều không thích quá mức đàng hoàng nam nhân. Mặc dù quá thành thật nam nhân nghe vào lại nhận nữ hài tử thích. Kỳ thực không phải, quá mức đàng hoàng nam nhân sẽ cho người một loại quá mức cứng nhắc cảm giác. Sinh hoạt bình thản, không thú vị, không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, loại người này. Thích hợp làm lốp xe dự phòng, nữ hài tử, cực kỳ thích chính là loại kia xấu xa nam sinh, nếu như có thể không muốn mặt một số, vậy thì càng hoàn mỹ. Thiên Toa nói thẳng, lão đại, tẩu tử nói ngươi thích hợp làm lốp xe dự phòng. Lạc Phàm chừng hai mắt một cái, cút. Thiên Toa cười hắc hắc, sau đó trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ. Tiền đoá đoá ủng có thần vương cảnh tu vi, mà ta chỉ có thượng bộ thiên thần thực lực. Nàng xem ta ánh mắt tựa như là đối đãi một con run dế. Muốn truy nàng, đoán chừng khó khăn a. Thư Nhiên, cho nên nói, theo đuổi con gái phải dùng tâm. Mặc dù tiền đoá đoá tu vi tại ngươi phía trên, nhưng cái này lại không phải ảnh hưởng hai người các ngươi bình chướng. Ngươi muốn hiểu rõ một sự kiện, nơi này là địa cầu, là ngươi sân nhà, ngươi muốn để nàng thích ứng xã hội này, mang nàng đi tiếp thu chuyện mới mẻ vật. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể nhìn thẳng vào ngươi tồn tại. Nhớ lấy, không thể ở trước mặt nàng thể hiện ra thế yếu của ngươi. Thiên Toa liên tục gật đầu, tạ ơn tẩu tử, ta biết nên làm như thế nào. Lạc Phàm, lớn mật đuổi theo đi, nếu như ngươi thật có thể theo đuổi được nàng, ta giúp ngươi hướng tiền ra cầu hôn. Được rồi, Thiên Toa cười lên tiếng, mà liền tại lúc này, một đạo trầm muộn thanh âm tại bên ngoài biệt thự vang lên. Lạc thần, cứu mạng, một đạo hư nhược thanh âm truyền vào Lạc Phàm ba người trong tay. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là mang dép đi ra ngoài. Trong hoa viên, một cái toàn thân tràn đầy máu tươi lão giả nằm ở nơi đó. Khí tức dị thường suy yếu. Lão đầu, ngươi đây là tình huống như thế nào? Thiên Toa kinh ngạc nhìn xem hắn. Đây là hướng vũ tinh lão đầu kia. Đang đấu giá Chu Tông thời điểm. Muốn dùng 1000 mai hỗn độn nguyên thạch giá cả đem hắn mua xuống. Hướng Nam Sơn hư nhược nói ra. Ta là bị người Chu gia đả thương. Bọn hắn không chỉ có muốn ta trên thân những cái kia hỗn độn nguyên thạch. Thậm chí còn muốn ta tên họ. Rơi vào đường cùng. Lão hủ mới có thể xuất hiện ở đây. Còn hy vọng lạc thần có thể cứu ta một mạng. Ta hướng Nam Sơn nguyện ý đem tất cả tài phú tặng cho ngươi. Hướng Nam Sơn cùng Chu gia có thù. Sinh tử đại thù. Năm đó tộc nhân của hắn tất cả đều bị Chu gia chém giết. Lần này tới địa cầu cũng là vì tìm kiếm cơ duyên đấu thắng Chu gia. Chỉ tiếc, hắn không phải Chu Sơn cùng Chu Tông đối thủ. Rơi vào đường cùng lúc này mới tìm tới cửa tìm kiếm che chở. Hướng tiên sinh nói qua lời. Ta người này mặc dù thích tiền, nhưng ta cũng thích kết giao bằng hữu. Nhất là... người ta đều có cùng chung địch nhân. Lạc Phàm trên mặt ý cười. Hướng Nam Sơn chật vật đứng dậy. Hướng về Lạc Phàm bái. Lạc thần ân cứu mạng. Ta hướng Nam Sơn suốt đời khó quên. xin nhận ta cúi đầu. Mà vào lúc này, hai thân ảnh cấp tốc mà tới, chính là Chu Sơn cùng Chu Tông. Bọn hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là đi theo Bạch Hằng ăn một bữa miễn phí bữa tối. Thực lực phương diện đều có rõ ràng tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn hai chú cháu mới có thể liên thủ vây công hướng Nam Sơn. Dù sao, vì chuộc về Chu Tông, Chu gia trả giá 110 tỷ mai thần thạch. Nếu như có thể đoạt lại hướng Nam Sơn trong tay những cái kia hỗn độn nguyên thạch, Chu gia khẳng định có thể đền bù trước đó tổn thất. Cho nên, bọn hắn đuổi tới nơi này, chỉ bất quá làm hai chú cháu nhìn thấy Lạc Phàm sau, trên mặt biểu lộ lập tức liền ngưng kết, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Biết lão đại nhà ta thiếu tiền, cho nên các ngươi hai chú cháu chủ động đưa tới cửa hay sao? Thiên Toa mở miệng, mang trên mặt ý cân nhắc. Chu Sơn vội vàng nói, Lạc thần bớt giận, chúng ta tới cái này cũng vô ác ý, chỉ là muốn đem hướng Nam Sơn mang đi. Chỉ thế thôi, chỗ mạo phạm, còn mời ngươi tha lỗi nhiều hơn. Lạc Phàm nói, không có ý tứ, hướng tiên sinh hiện tại là khách nhân của ta, ai cũng không thể đem hắn mang đi. Lạc thần, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Chu Tông giận, hiện nay thiên đạo quy tắc đang trở nên yếu kém, ta Chu gia lão tổ chẳng mấy chốc sẽ lâm thế. Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra hướng Nam Sơn, hai nhà chúng ta ở giữa ân oán liền xóa bỏ. Trái lại, ta Chu gia lão tổ tông chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi chẳng lẽ quên đi bị ta tù binh sỉ nhục? Lạc Phàm nhìn hắn một cái, ánh mắt băng lãnh. Chu Tông trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ta cũng không có uy hiếp ngươi, mà là tại trình bày một sự thật. Trước ngươi cũng đã nói, ngươi không can thiệp chúng ta những này kẻ ngoại lai tự do. Có thể ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác? Chẳng lẽ có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lạc Phàm cười, đúng a, có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi biết rõ đạo lý này, làm sao còn hỏi ra như thế nhược trí vấn đề? Ngươi, Chu Tông trừng mắt dữ tợn, thấp giọng nói, Lạc Phàm, ngươi đây là tại đùa lừa, ngươi đại giới nhất định 10 phần thê thảm. Chu Tông giận, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn vốn muốn nói một số ngoan thoại, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, Lạc Phàm đang ở trước mắt, nếu là chọc giận hắn, kết quả của mình tất nhiên 10 phần thê thảm. Bất quá, hắn đã nghĩ kỹ, chờ Chu gia lão tổ tông lâm thế về sau, nhất định phải đem Lạc Phàm rút gân lột ra, đem hắn thiên đao vạn quả. Chỉ có như ấy mới có thể phát tiết trong lòng của hắn sát ý. Lạc Phàm đưa tay xuất kiếm, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, trực tiếp đem Chu Tông chém thành huyết vụ. Lạc Phàm, ngươi đang làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta chất nhi? Chu Sơn sắc mặt như sáp, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm ác độc như vậy. Một lời không hợp liền giết người. Đây chính là Chu gia thần tử a, gánh vác Chu gia tương lai. Bây giờ lại là chết tại Lạc Phàm trong tay. Lạc Phàm, hắn có thể uy hiếp ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết hắn sao? Ngươi coi là thật cho rằng ta là một cái tốt tính? Ta không có ngươi nghĩ thiện lương như vậy, ta trong đầu cũng không phải là chỉ có tiền. Tốt, ngươi có thể lăn, nếu không, ta không ngại để các ngươi hai chú cháu đi đoàn tụ. Chu Sơn cố nén tức giận. Tốt, ngươi có gan, hãy đợi đấy đi, ta Chu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói đến đây đằng không mà lên, biến mất tại trong màn đêm. Lão đại, ngươi làm sao trực tiếp giết Chu Tông? Thiên Toa mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thần giới có 8 gia tộc lớn nhất, chúng ta trước đó đã đắc tội địch gia, ngươi làm sao còn muốn đắc tội một cái? Vạn nhất bọn hắn liên thủ, ngươi như thế nào đấu qua được bọn hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.